Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc, chương 164. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 164. Cô thất thần ngồi vào bàn trang điểm, suy nghĩ miên man đôi khi Hà Thanh cảm thấy tất cả những chuyện này chỉ là một cơn ác mộng, và nỗi đau của cô ta sẽ kết thúc khi cô ta tỉnh dậy sau giấc mơ. Hà Thanh, cô thật là nực cười. Cô ta nhìn mình trong gương và đột nhiên mỉm cười mỉa mai, rồi lại bắt đầu khóc. Khoảng nửa giờ sau, Hà Thanh đứng dậy, đi vào phòng tắm rửa mặt, sau đó mới bắt đầu trang điểm. Buổi tối, ông chủ Vương trực tiếp đến nhà đón cô ta, nhìn thấy người phụ nữ đi ra, ánh mắt ông ta sáng lên, cảm thấy thân dưới mình cũng có phản ứng. Trong tiết trời đầu thu, Hà Thanh mặc một chiếc áo len đen và một chiếc váy dài màu trắng bồng bềnh, trông thật thanh lịch và huyền chuyển. Sau khi Hà Thanh lên xe, ông chủ Vương không nhịn được mà cúi mặt hôn cô ta một cách thô bạo, khi hơi thở của cô ta trở nên gấp gáp, ông ta nhìn lướt qua ngực cô ta, cười dâm đãng. Tôi thật muốn khiến cô thấy đau ngay bây giờ. Khi ông ta nói, Hà Thanh thậm chí còn ngửi được mùi khó tả trong miệng ông ta, theo bản năng cô ta đẩy ông ta ra và quay đầu lại nói. Đi ăn tối trước đi, không phải ông nói bạn của ông đang đợi sao? Ha ha ha, được. Ông chủ Vương bật cười, nghĩ rằng cô ta đang mắc ngại, và không nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Xe chạy đến câu lạc bộ Nguyệt Thịnh thì dừng lại, khi hai người xuống xe ông chủ Vương nóng lòng muốn đến bên cạnh Hà Thanh, vòng tay qua eo cô ta. Ông chủ Vương là một vị khách quý của hội quán, vì vậy những người phục vụ đã gật đầu và cúi đầu chào đón khi họ nhìn thấy ông ta. Tiệc đã mở và mọi người cũng đã đến gần hết, chỉ chờ ông chủ Vương đến. Nhìn thấy hai người cuối cùng cũng xuất hiện, mọi người trong bàn đều đổ dồn ánh mắt về phía họ, chính xác hơn là vào Hà Thanh. Tất cả những người có mặt đều giống ông chủ Vương, béo ú và tai to. Hơn nữa ai nấy cũng nhìn Hà Thanh hao háo, giống như muốn lột trần cô ta vậy. Hà Thanh cảm thấy rất khó chịu, như thể cô là gái điếm, cô ta lui ra, nấp sau ông chủ Vương, không lên tiếng. Lúc này, ông chủ Vương vừa vui với hành động của cô, vừa nhận thấy ánh mắt của đám bạn đang nhìn Hà Thanh, vì vậy ông ta mỉm cười và chỉ tay về phía họ. Mau quay mắt đi cho tôi, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ của tôi thế, các ông không thấy cô ấy sợ rồi à, ha ha ha. Lúc này nhóm người cũng cười giống như ông Vương. Ông Vương, lần này mắt nhìn phụ nữ của ông được đấy, vừa nhìn là biết hiểu tình hiểu lý. Ông tìm cô ấy từ trường đại học nào vậy? Có người nói đùa, ông chủ Vương không trả lời ngay, ông ta mỉm cười ngồi xuống với Hà Thanh. Đây là sinh viên hàng đầu của một trường đại học nước ngoài. Làm sao có thể giống ở trong nước được? Ông chủ Vương nói với vẻ kiêu ngạo. Nghe vậy, mọi người có mặt đều suýt xoa khen ngợi sự may mắn của ông chủ Vương. Hà Thanh bình tĩnh nhìn họ, trong lòng cô đã có đánh giá về họ. Rõ ràng, nhóm bạn của ông chủ Vương cũng giống như ông ta, chỉ là những tên chọc phú không có văn hóa, vì vậy họ có cảm tình đặc biệt với những sinh viên hàng đầu. Cách chương.